khi điện thoại đổ chuông. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hizo ở lại bệnh viện thêm 2 ngày rồi mới yêu cầu xuất viện. Mặc dù cơ thể vẫn còn đau âm ỉ, nhưng không bị gãy xương. Cô thực sự cảm thấy ngột ngạt khi bị giữ lại quá lâu. Thật ra là vì, móc lửng chấm, kể từ khi cuộc điện thoại đe dọa trở nên kỳ lạ. Trong lòng cô luôn có cảm giác nặng nề như bị một tảng đá đè lên. Hành lý chỉ có bấy nhiêu thôi à? Beck Saion xách túi giúp cô và hỏi. Anh không hài lòng với việc cô xuất viện sớm, nhưng sau khi nhận được tin nhắn của Hizo, cảm giác trong lòng rất khó chịu, ở một mình quá cô đơn. Thái độ của anh đột ngột thay đổi. Anh cũng biết rõ, trong thời gian cô nằm viện, không một người thân nào đến thăm. Về nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại sớm thôi. Đi đâu? Hizo lo lắng nhìn chằm chằm anh, và anh thản nhiên nói thêm. Ngày giỗ của ông nội. Ồ, đôi mắt của Hizo mở lớn. Ngày giỗ của cố Beck Giang Ho. Vĩ nhân làm tất cả mọi việc ngoại trừ làm tổng thống. Ông là ông nội của Beck Saion, người từ nhỏ đã được gọi là Thái tử. Kể từ khi bước chân vào văn phòng tổng thống, chỉ có ngày này là anh phá lệ trở về nhà. Mỗi lần Beck Saion tham gia các buổi tụ họp gia đình với tư cách cháu đích tôn, anh đều bị ống kính máy quay chú ý. Gia tộc quyền quý không phải do một thế hệ mà nên. Thế hệ đầu tiên từng là phó tổng thống, đặt nền móng cho gia tộc. Thế hệ thứ hai trở thành nhân vật quyền lực trong chính trường. Thế hệ thứ ba, 4 lần được bầu làm nghị sĩ, trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho chức tổng thống. Đến thế hệ thứ tư, là Beck Saion trẻ tuổi và đầy triển vọng. Em cũng muốn đi, móc lửng. Hizo gửi tin nhắn như vậy, người đàn ông chỉ nhướng mày. Dù cô là vợ của cháu đích tôn, nhưng chưa bao giờ được tham gia lễ giỗ của gia tộc. Hoặc nói chính xác hơn, là cô không thể tham gia. Mỗi lần nhìn bóng lưng của Beck Saion khi anh rời đi, cô luôn cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự được chấp nhận. 6, 9 giờ tối, em không muốn ở nhà một mình. Nhưng lần này, cô quyết định kiên định với ý muốn của mình. Nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ đồng ý. Sau vô số lần trò chuyện trong những năm qua, cô đã hiểu phần nào về anh. Dù là vì trách nhiệm với người vợ hợp pháp, vì chút tình cảm từ thời thơ ấu, hay chỉ đơn thuần là sự thương hại, cô không thể gọi tên chính xác thái độ của anh dành cho cô. Nhưng Beck Saion không hoàn toàn lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Thực ra, anh vẫn luôn âm thầm để mắt đến cô. Nếu em không muốn ở một mình, đôi mắt anh bình thản nhìn cô khiến cô cảm thấy bất an. Cô hơi nhíu mày, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Vẫn không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Sao anh có thể giữ gương mặt bình tĩnh như vậy mà phát ra những âm thanh kia? Không, không được nghĩ nữa. Móc lửng chấm, Hizo vội quay đầu. Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không đúng lúc. Lúc này, anh nghiêng đầu hỏi, hai người cùng đi liệu có tốt hơn không? Nếu vậy thì tôi sẽ không đi nữa. Nghe thấy anh nói không đi, Hizo chớp mắt liên tục. Không được, móc lửng. Cô vốn dĩ muốn mượn sự đông đúc của buổi tụ họp để xua tan những suy nghĩ lung tung. Hơn nữa, nếu bị anh phớt lờ hoàn toàn, có lẽ trái tim đang dao động của cô sẽ được ổn định trở lại. 6, 10 giờ tối. Không, ý em là chúng ta cùng đi. Nhìn thấy tin nhắn, anh nheo mắt đầy nghi hoặc và mím môi. Nhưng vào khoảnh khắc khóe môi anh hơi nhếch lên, Hizo cảm thấy như mình vừa nhìn trộm một điều gì không nên. Liền vội vàng cúi đầu xuống. Nhà anh rất nhộn nhịp. Gia tộc của anh trở thành một dòng họ chính trị danh giá nhờ vào cố Beck Giang Ho, người mà mọi họ hàng đều tựa vào để phát triển. Từ đại sứ tại Mỹ, tỉnh trưởng, thị trưởng, bộ trưởng tư pháp, công tố viên đến nghị sĩ quốc hội, các thành viên gia tộc đều trưởng thành trên nền tảng mà cố Bách Giang Ho để lại. Dù ông đã qua đời nhiều năm, ông vẫn là trung tâm của gia tộc. Dù là em đề xuất đến đây, móc lửng chấm, khi mọi ánh mắt của họ hàng đều đổ dồn về phía Bách Sa-ion. Lòng bàn tay của Hizo bắt đầu đổ mồ hôi. Cùng lúc đó, một nhiệt độ quen thuộc bao trọn lấy các ngón tay cô. Những ngón tay đan xen nhau như rễ cây, không có kẽ hở, nắm chặt lấy tay Hizo. Hey, Bách Sa-ion, Hizo cảm thấy tay mình như bị bịt kín, không nghe rõ những âm thanh xung quanh. Dù các anh em họ đến chào hỏi, dù các bậc trưởng bối trong gia đình nói chuyện, cô cũng chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt đó. Sự tiếp xúc hoàn toàn ấy khiến nhịp tim cô gần như bùng nổ. À, đây là... Ngay sau đó, ánh nhìn không mấy thân thiện hướng thẳng về phía Hizo. Cô không phải là con ruột của nhật báo Trung Un, mà là con gái riêng mà mẹ kế đưa đến. Khuôn mặt của các bậc trưởng bối trong gia tộc hiện rõ vẻ không hài lòng. Như thể lòng tự trọng của họ bị tổn thương. Dù có nói những lời dễ nghe, ánh mắt của họ cũng tuyệt đối không được xem là thân thiện. Đến đây rồi thì phải chào hỏi đàng hoàng chứ. Lời trách mắng bất ngờ khiến bờ vai của Hizo run lên. Dù kết hôn vội vàng thế nào, ít nhất cũng nên báo trước với gia đình, hoặc gọi điện chào hỏi. Các người cứ lo chuyện của mình đi. Anh nhíu mày lộ rõ sự bực tức rồi sải bước đi tiếp. Vừa rồi cậu nói gì? Các họ hàng tụ tập quanh đó nhất thời ngẩn người ra. Giọng nói trầm thấp và bình tĩnh của anh vang lên nghe đầy vẻ cao quý. Thằng nhóc mất dạy này vừa nói gì thế? Tôi không làm mấy chuyện đó. Cái gì? Ánh mắt lạnh lùng của anh hướng về phía phát ra giọng nói. Chỉ cần nhìn lướt qua, xung quanh lập tức vang lên vài tiếng hắng giọng lúng túng. Con cái của các chú, các bác đều không làm những việc như vậy. Tại sao lại ép vợ tôi phải làm? Cậu đúng là đứa không biết lễ nghĩa gì cả. Ồ, lễ nghĩa à? Anh khẽ cười, gật đầu một cách lãnh đạm. Loại lễ nghĩa chỉ được đưa ra để tận dụng lợi ích từ người khác mà không mất phí ấy nhỉ? Ánh mắt lạnh lẽo của anh lóe lên như ánh đèn vàng cảnh báo. Trên đời này làm gì có cái gọi là lễ nghĩa? Chỉ cần nhốt lũ trẻ và đàn chó vào một chỗ, quyền lực sẽ xuất hiện, sau đó được thao túng qua chính trị. Thật ra, chú chỉ muốn nhân cơ hội này để xác định thứ bậc trong gia tộc, đồng thời củng cố uy quyền của mình, phải không? Xin đừng lấy thứ ý đồ đó ra mà gọi là lễ nghĩa. Lời nói sắc bén của anh rơi xuống như lưỡi dao. Nếu muốn người khác chủ động gọi điện thăm hỏi, trước tiên chú phải thể hiện mình là người xứng đáng trong mắt họ. Đó là quy luật tất yếu, cũng là trách nhiệm của những người có kỳ vọng. Khuôn mặt của người lớn tuổi chuyển từ xanh sang đỏ. Gọi điện cũng là một dạng quyền lực. Hizo căng thẳng, đảo mắt liên tục. Bách Sa-ion nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay cô đang nắm chặt. Hãy khiến mình trở thành người mà đối phương mong nhớ. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Anh hoàn toàn kiểm soát bầu không khí căng thẳng của gia đình. Sau đó không chút lưu luyến kéo Hizo đi. Dưới sức mạnh áp đảo ấy, Hizo bị kéo theo. Trong lòng đầy bất an, móc lửng chấm, như vậy thật sự ổn sao? Móc lửng chấm, từ đầu, cô đã có linh cảm không lành. Ồ, hai đứa cùng đến à? Vừa bước vào phòng ăn, mùi thơm ngào ngạt của dầu chiên xộc thẳng vào mũi. Chiếc áo len cổ lọ màu đen kết hợp với quần âu tối màu. Mặc dù trang phục không mấy phù hợp với không khí bếp núc, mẹ chồng Shin Kyu Jin bận rộn đến mức không có thời gian đeo tạp dề. Quả nhiên, không ai giúp đỡ, Hizo không cần hỏi cũng biết mẹ chồng đã đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Cá nướng, thịt xiên, chả bò, chả đậu phụ, xiên que, chả cá tiết, bánh đậu xanh, bánh bí ngô, nấm chiên, canh, tất cả món ăn dâng cúng đều do bà tự tay chuẩn bị từ đầu đến cuối. không mượn ai trợ giúp. Sự cứng nhắc của bà trong những việc này nổi tiếng khắp gia tộc. Hizo xuất viện rồi. Chậu hoa tôi gửi đến bệnh viện. Con đã nhận được chưa? Hizo gật đầu ngay lập tức. Thực ra con có thể ở bệnh viện thêm vài ngày nữa. Sao lại ra sớm vậy? Có phải Saion nhắc đến lễ cúng, ép con phải ra viện không? Ánh mắt nghi ngờ của mẹ chồng hướng về phía con trai. Hizo vội xua tay. Chị dâu, làm sao Saion lại như vậy được? Đúng lúc đó, cô em chồng xuất hiện với một chú chó nhỏ. Vừa vuốt ve nó vừa nói. Người lớn trong nhà thúc giục mãi vì muốn gặp mặt cháu dâu. Đến mức làm tôi phiền muốn chết. Nhưng ngay cả một sợi tóc của cô ấy cũng không thấy. Đúng là bướng bỉnh, ánh mắt cô em chồng chuyển sang nhìn Hizo. Hôm nay tự dưng lại đưa cô ấy đến. Thật tò mò, ở một mình thì cô ấy sẽ cảm thấy cô đơn. Bác Saion đáp lại lạnh lùng. Cái gì? Cô em chồng dừng tay đang vuốt ve chú chó lại. Không thể rời xa, nên đi cùng. Có vấn đề gì không? À, không. Không phải ý đó, cô em chồng lộ vẻ mặt như vừa nghe được điều kỳ quặc. Dù là chị dâu hay Saion, cả hai đều đặc biệt kỳ lạ ở những điểm không ngờ. Mẹ chồng khẽ cười trước lời phàn nàn của cô em chồng. Việc trên bàn lễ, tôi không muốn giao cho ai. Biết rồi, trong thời đại mà phụ nữ bị buộc phải quán xuyến việc nhà. Chính cố Bác Giang Ho là người ủng hộ xin Kiêu Jin quay lại con đường học tập. Ông cho phép con dâu tự do ra ngoài, bế cháu đích tôn trong tay và hết mực yêu chiều. Bác Saion được yêu thương đến mức nào? Mỗi cuối tuần, ông luôn dành thời gian bên cháu trai. Và trước khi cậu bé vào trung học, bất kể dịp gì cũng không để cháu rời xa mình. Người ta đồn rằng trong quãng thời gian ấy, ông đã hoàn thành việc giáo dục thiên tài cho cháu trai thông qua việc dạy dỗ tại gia. Chấm dứt hoàn toàn giáo dục công lập, về ngoại hình, phong thái và cả triết lý chính trị kiên định. Bác Saion được xem là giống cố Bác Giang Ho nhất. Đến mức được ca ngợi là kiệt tác của ông. Vì lý do đó, những người con trực hệ luôn muốn độc chiếm hào quang của ông nội mỗi khi nghe thấy lời ca ngợi đó. Khuôn mặt họ đều trở nên khó coi. Saion, bảo vợ con học hỏi thêm đi. Lúc này, các họ hàng xung quanh vừa di chuyển đồ lễ cúng vừa nói bâng quơ. Cách chương.